Thần đạo Đan Tôn, chương 4755, đao 6 màu, cốc truyện audio.com, đây chính là thực lực của Quan Hạ, đây mới là thực lực chân chính của đệ thất hình, tiểu tử này quá to gan, lại dám chọi cứng một kích này. Ha ha, lần này hắn sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Tất cả mọi người cười lạnh, nơi này là đế tộc mở ra, có một số ít là đạo tử thánh địa, còn lại có ai chống lại đế tử đế nữ. Phi, cho dù các ngươi chết 100 lần, tiểu hàn tử cũng không mất sợi lông. Đại Hắc Cầu cười nói, không phải Long Gia xem thường các ngươi ở trong mắt gia chính là một đám rác rưởi. Tiểu Thanh Long mở miệng không tha người, đáp trả cực kỳ sắc bén. Đám người chung quanh tức giận, nếu không phải nơi đây là sân đấu võ có mấy vị cường giả tọa chấn, bọn họ muốn xé miệng hai gia hỏa này. Ha ha, không tiếp được một chiêu còn có cái gì để nói. Một tên đế tử lạnh lùng nói, sự thật thắng hùng biện, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu xem thường, hiện tại thắng bại đã phân sao. Nhược trí, bây giờ còn chưa phân ra thắng bại, tên đế tử bật cười, nói, tại sao đám người các ngươi chỉ biết lấp liếm sự thật? Phi, các vị đại nhân còn chưa tuyên bố kết quả, ngươi nhảy nhỏ như vậy làm gì? Đại Hắc Cầu nhổ mấy ngụm nước miếng, Long Gia đoán, gia hỏa này có quan hệ xác thịt gì đó với Quan Hạ. Tiểu Thanh Long nói chắc như đinh đóng cột, tên đế tử kia suýt thổ huyết, hắn chỉ nói sự thật tại sao lại có quan hệ xác thịt với Quan Hạ. Chớ có ồn ào, một tên giáo chủ trầm giọng quát, lúc này mọi người im lặng. Trong chiến trường, ánh sáng dần dần biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn đứng đó mà không có tổn thương gì. Làm sao có thể, lập tức tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, gia hỏa này miễn cưỡng thừa nhận một kích của Quan Hạ, dù Quan Hạ không hề sử dụng toàn lực tại sao hắn có thể dễ dàng thừa nhận. Chẳng lẽ gia hỏa này mặc bảo giáp gì đó, có thể chống cự công kích cuồng bạo như thế? Không công bằng, đúng, trong chiến đấu không cho phép sử dụng pháp khí. Bằng không ta mời một kiện thánh khí, không phải có thể quét ngang vô địch. Tất cả mọi người kêu lên, cho rằng Lăng Hàn đang phá hủy quy tắc. Ngậm miệng, tên giáo chủ kia trầm giọng quát, Lăng Hàn cũng không có sử dụng pháp khí. Cái gì, mọi người không tin, tại sao có thể như thế? Quan Hạ hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn nghiêm túc không gì sánh bằng. Nếu giáo chủ đã nói Lăng Hàn không có sử dụng pháp khí, nhất định là như thế, hắn nhận ra vị giáo chủ này, mặc dù không phải gia tộc của mình nhưng cũng là người Khổng Tước đế tộc, tuyệt đối không có khả năng thiên vị Lăng Hàn. Chỉ có thể thực lực Lăng Hàn, rất mạnh, hắn cần động thủ thật sự. Ông, toàn thân Quan Hạ phát sáng, ở bên phải của hắn xuất hiện cây đao 6 màu, trên thân đao còn có hoa văn huyền diệu lưu truyền. Hắn đưa tay nắm một cái, cây đao bay vào trong tay. À, không phải nói không thể dùng pháp khí sao? Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, hắn kinh ngạc, cây đao này dùng đạo tắc làm cốt, năng lượng tầng thứ cao làm nhận, cũng không phải là đao thật. 6 màu, chân ngã, Lăng Hàn, thử uy năng một đao của ta. Quan Hạ lạnh lùng nói ra, hắn vung đao chém tới, ánh sáng 6 màu như chém đứt thiên địa. À, chân ngã còn có thể dùng làm vũ khí hay sao? Lăng Hàn thật sự không biết, đây là bí pháp chỉ có đế tộc mới nắm giữ, hoặc có lẽ do Quan Hạ đạt được kỳ ngộ nên nắm giữ thần thông như. Cốc truyện audio.com Thế, thử uy lực một chút xem sao. Lăng Hàn ngưng quyền, hắn ngăn cản đại đao chém tới. Bành, một kích này chém tới, Quan Hạ bị đánh bay ra ngoài, thân thể Lăng Hàn chỉ lắc lư, cho dù hắn áp chế tu vi xuống đệ thất hình vẫn có thể ổn định áp chế Quan Hạ. Nhưng hắn nhìn tay của mình, trên tay xuất hiện vết máu. Phải biết hắn còn kiêm tu thể thuật, thể phách cường hoành không gì sánh được, lại phối hợp năng lực tự động hóa giải 6 trọng thiên công kích, hắn còn bị đệ thất hình đánh bị thương. Thứ này không phải dùng mẫu kim luyện chế mà thành, có ý tứ, Lăng Hàn hai mắt sáng lên, lập tức liền đến hứng thú. Mà mắt thấy Quan Hạ bộc phát một đao mạnh như thế, có rất nhiều đế tử mở mày mở mặt lớn tiếng kêu gào ủng hộ. Quan đế tử tốt, đây mới là thực lực chân chính của thế hệ Bạch Ngân. Tiện cầu thần lằn, hiện tại các ngươi còn có lời gì để nói? Đại Hắc Cầu và Tiểu Thanh Long đều xem thường, Lăng Hàn không có quyết tâm dùng toàn lực, thật không biết các ngươi đắc chí làm gì. Lăng Hàn vẫy vẫy nắm đấm, đây chỉ là vết thương nhỏ, có thể dùng đổ máu ngay lập tức. Sử dụng chân ngã làm nhận, lực sát thương sẽ rất mạnh. Ta cũng có thể làm được. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hủy diệt chân ngã xuất hiện. Quả nhiên, thường thường không có gì lạ, quá bình thường. Tất cả mọi người nhìn thấy tận mắt cũng khẳng định trong nội tâm, Lăng Hàn xong đời. Cho dù hắn hiện tại tu thành đệ thất hình, nhưng chất lượng chân ngã như thế thì làm sao lột xác lần nữa. Hắn sử dụng phàm thai bước vào hóa linh cảnh, hắn có thể tu ra mấy linh thân. Yếu đến đáng sợ, Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, hắn khống chế chân ngã biến thành cây búa. Ha ha, Quan Hạ cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nhìn ta vận chuyển một lần thì ngươi liền có thể biến chân ngã thành binh khí. Thật sự là quá ngây thơ. Hắn đã một chân bước vào hóa linh cảnh cho nên mới có thể ngưng tụ chân ngã thành binh khí, có thể xưng là bán linh thân. Ngươi không có cảm ngộ hóa linh cảnh, ngươi không thể làm được. Oanh, hắn xuất đao chém tới không lưu tình chút nào, hắn muốn dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn cực kỳ tùy ý, hắn sử dụng hủy diệt chân ngã hóa thành cây rìu đón đỡ. Cây đao và cây rìu va chạm với nhau, cũng không có phát sinh va chạm thực chất gì, bởi vì hủy diệt chân ngã cũng không phải thật thể, cây đao lập tức chém vào cổ Lăng Hàn. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, thực hy vọng Lăng Hàn trốn không kịp bị một đao bêu đầu. Nếu như Lăng Hàn thực sự chết ở nơi này, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không thể nói gì hơn, luận bàn rất bình thường, viện thủ không kịp cũng có thể lý giải. Lại nói, đó là do Lăng Hàn chủ động khiêu khích quan hạ trước. Ghi hình chưa? Có đế tử hỏi, đương nhiên, như vậy sẽ có chứng cớ, ngươi xem, là Lăng Hàn tự tìm đường chết. Xoát chém tới một đao, Lăng Hàn lui lại tránh né một đao này. Tâm tư của hắn dùng vào việc làm sao biến chân ngã thành binh khí, bởi vậy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, giống như một đứa bé phát hiện ra đồ chơi mới. Thế nhưng mà, hắn hoàn toàn không làm được, mặc hắn thiên tài đi nữa cũng không có khả năng chỉ nhìn người khác thi triển một lần là làm được. Mấy chục chiêu qua đi, Lăng Hàn cũng lâm vào hạ phong, bị quan hạ khống chế tràng diện. Nhưng mặc cho quan hạ công kích hung ác như thế nào, hắn cũng không thể. Góc truyện audio.com, biến ưu thế thành thế thắng. Lăng Hàn có tính bền dẻo vô tận, mặc cho ngươi nghiền ép thế nào cũng có thể gánh vác được. Việc này làm mọi người im lặng, muốn đánh bại Lăng Hàn có khó khăn như thế sao? Quên đi, Lăng Hàn lắc đầu, biến chân ngã thành binh khí khẳng định cần bí quyết, không có bí quyết không làm được. Hắn cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, bởi vì đến hóa linh cảnh, chân ngã sẽ diễn biến thành linh thân. Hắn cách hóa linh kém một tia, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy. Ân, quyết tâm, cách chương.